Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phẩm như quần áo cũng dám xuyên. Đã từng, Trần Vũ có một cái có thể xưng thần kỳ ẩn thân áo choàng. Chỉ cần khoác lên người, ngoại trừ Trần Nhị Kha, bất kỳ người nào cũng không thể phát hiện hắn, nhưng có một ngày... Hắn chỉ là tiện tay quăng ra, liền cũng tìm không được nữa. Cuối cùng vẫn lật ra xe. Đến cùng đi đâu rồi? Ngày kế tiếp sớm 7 giờ, Trần Vũ như thường lệ treo đầy túi sách, mang theo ba cái muội muội đi học, ven đường một mực tại suy nghĩ ẩn hình áo choàng vấn đề. Toàn bộ đều gian phòng lục soát khắp, phòng khách cũng chưa thả qua. Thậm chí ngay cả Husky cũng tới hỗ trợ, vẫn là không có tìm được món kia biến mất áo choàng. Hố a, ta 90 điểm tích lũy, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trần Vũ dừng bước lại, mắt nhìn cách đó không xa nhà trẻ, đem MU tay trái bao đưa cho Trần Tam Kha. Lão Tam, đi học đi thôi, thật tốt chơi, nghe lão sư lời nói. Được. Trần Tam Kha tiếp nhận túi sách, thuận tiện phẫn nộ liếc xéo Trần Nhị Kha một chút. Ngươi nhìn cái gì? Trần Nhị Kha thái dương cùng khóe miệng dán băng dán cá nhân. Còn một mặt không phục khiêu khích, ngươi còn muốn bị đánh. Thoảng qua hơi, Trần Tam Kha thè lưỡi, đồ quỷ sứ chán ghét, ngươi mới là đồ quỷ sứ chán ghét. Trần Nhị Kha phẫn nộ huy quyền, Trần Tam Kha. Bắn ngược, Trần Nhị Kha, lại bắn ngược, dấu chấm tròn, sửa chữa hiệu, bắn ngược, dấu chấm tròn, không thể sửa chữa, bôi lên dịch sửa chữa, bắn ngược, ai lại bắn ngược, ai là chó, gâu, bắn ngược, Trần Vũ nghe được mặt sạm lại, vội vàng kéo qua Trần Nhị Kha, đi nhanh lên, Trần Nhị Kha bị Trần Vũ lôi kéo đi ra một con đường. Tức giận bất bình nói, ca, ngươi cản ta làm gì? Ta muốn sửa chữa nàng. Ngươi nhưng kéo cằn cỗi ngược lại đi, nhìn ngươi để lão Tam đánh kia bê dạng. Hôm qua là trong phòng khách quá nhỏ, ta không thi triển được, ngươi là không chạy đi à? Ca, Trần Nhị Kha dậm chân, nếu là đau thật thương thật, nàng không phải ta đối thủ. Được được được, ngươi lợi hại. Ca, Trần Nhị Kha miệng nâng lên. Ta muốn học taekwondo, ngươi muốn làm gì? Trần Vũ trên dưới dò xét. Báo thù, đánh lão Tam còn cần võ thuật. Trần Nhị Kha ra vẻ khinh thường. Ta chính là vì cường thân kiện thể. Lão sư đều nói, nữ hài tử muốn học một chút thuật phòng thân. Ca ca ngươi bây giờ có tiền, có thể cho ta báo cái taekwondo ban sao? Cái này. Van cầu ngươi ta hảo ca ca. Trần Nhị Kha ôm lấy Trần Vũ đùi. Cọ a cọ. Van cầu ngươi. Để cho ta đi học. Ta mỗi ngày đều cho ca ca dẫm lưng. Thật. Thật thật. Trần Nhị Kha liên tục gật đầu. Vậy được đi. Ca ca liền cho ngươi báo một cái taekwondo học tập ban. Kỳ thứ nhất nhất định phải học xong. Nếu như có thể ăn cái này khổ. Ta trả lại cho ngươi báo. Thật cộc, ca ca quá tuyệt vời, ca ca quá lợi hại, cảm ơn ca ca, ngừng, ngừng ngừng, đừng cọ lung tung, tránh xa một chút, ca, người thật nếu để cho lão nhị tìm lão tam báo thù à. Theo ở phía sau Trần Nhất Kha nhíu mày, báo mối thù gì, tiểu hài tử đánh nhau mấy ngày liền quên, Trần Vũ nhấc nhấc quần, khoát tay. Để lão nhị học tập cái phòng thân kỹ năng cũng tốt. Cường thân kiện thể, ở trường học cũng không thể chịu bắt nạt. Đúng, Trần Nhị Kha tán đồng gật đầu. Ngươi đến trạm, đi học đi, dừng bước lại. Trần Vũ đem tay phải túi sách ném đi qua. Nghe lão sư giảng bài, nếu ai bắt nạt ngươi liền nói với ta. Biết rồi, ca ca ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi. Đưa mắt nhìn Trần Nhị Kha nhảy nhảy nhót nhót chạy vào trường học, Trần Vũ quay đầu nhìn về phía Trần Nhất Kha. trầm mặc sơ qua, mở miệng, cho ngươi cũng báo cái ban a. Cho ta, báo cái gì ban? Dương Cầm ban thế nào? Thép, Dương Cầm. Trần Nhất Kha sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Ta mới không thích Dương Cầm đâu. Học cái kia làm gì? Thật không thích? Không, không thích, nha. Trần Vũ cười xấu xa nói. Vậy liền không làm. Trần Nhất Kha há to miệng. Vẫn là không hề nói gì xuất khẩu. Yên lặng cùng sau lưng Trần Vũ. Hướng phía trường học đi đến. Đi 4 phút. Đi vào trung học cơ sở cửa trường học. Trần Vũ đem trước ngực túi sách quăng ra. Xoay người rời đi. Thật tốt nghe giảng bài. Không cho phép tìm người yêu. Nếu không chân đánh gãy. Đông, ôm lấy túi sách. Trần Nhất Kha kinh ngạc nhìn qua Trần Vũ bóng lưng rời đi. Im lặng không nói. Lọt vào cửa trường. Lầu dạy học. Trần Vũ đi vào 2 năm ban 2 phòng học. Ngồi tại trên vị trí của mình. Trần Vũ đồng học sớm. Ngồi trước hình bích kỳ xoay người. Tiểu mặt ửng đỏ nói. Trần Vũ qua loa gật đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra tiến vào bê trạm. Chuẩn bị nhìn xem hôm qua trực tiếp video biên tập bản. Ngươi ăn cơm sao? Ăn, ta lại làm điểm đồ ăn vặt. Ngươi có muốn hay không nếm thử nhìn? Nói, hình bích kỳ đã đem tinh xảo cơm hộp đưa tới Trần Vũ trước mặt. Trần Vũ nhíu mày, ngươi làm sao mỗi ngày cho ta làm ăn? Ở đâu ra tiền tiêu vặt? Tích lũy, hình bích kỳ tiếng như tế văn. Tiếp nhận cơm hộp, mở ra cái nắp, phát hiện bên trong là một khối màu hồng phấn ô mai kem ly bánh gato. Trần Vũ trầm mặc một lát. Cầm lấy đũa, ngươi làm, thiếu nữ mắc cỡ đỏ mặt gật đầu, ta kém chút liền tin, tại trong đầu não bù đắp một phen gián điệp tiết mục. Trần Vũ một đũa cắm vào bánh gato bên trong, kẹp lên một khối, nhét vào miệng bên trong, hình bích kỳ hai tay nắm chặt, chờ đợi nhìn xem Trần Vũ, sao, thế nào, ăn ngon không? Trần Vũ lắc đầu. Nuốt vào bánh gato, lại kẹp một khối, không thể ăn, thiếu nữ lộ ra rất thất vọng. Trần Vũ tiếp tục lắc đầu, lại kẹp một khối, đến cùng có ăn ngon hay không a? Trần Vũ vẫn như cũ lắc đầu. Trần Vũ đồng học, ngươi có thể hay không cho cái biểu thị? Hình bích kỳ siết chặt góc áo. Ta tốt lần sau cải tiến, biểu thị đã cho ngươi. Trần Vũ nói, cái gì, nhìn thấy ta nắm đũa tay sao? Thấy được, đem đũa lấy đi, hình bích kỳ nghi ngờ túm ra đũa, mà Trần Vũ thì là bảo trì nắm đũa động tác. Lạnh như băng nói, nhìn ra cái tư thế này là cái gì chưa? Thiếu nữ cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Vũ móng vuốt, con mắt dần dần trợn to. Trần Vũ chậm rãi thu nạp ngón út, ngón áp út cùng ngón giữa. Chỉ còn lại, so tâm, ngón trỏ cùng ngón tay cái, mỉm cười nói, ta một mực tại biểu thị a. Hình bích kỳ che miệng của mình, bị cái này một đợt tán hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Cám ơn ngươi, mặc dù không xác định có phải hay không là ngươi làm. Nhưng ăn thật ngon, thu tay lại. Trần Vũ nuốt vào cuối cùng một khối bánh gato. Ngươi có thể xoay qua chỗ khác. Thiếu nữ sờ lên nước mắt, kích động xoay người, nhưng bất quá nửa thường, nàng lại đột nhiên chuyển trở về, thấp giọng nói, Trần Vũ đồng học, có thể hay không làm phiền ngươi một việc? Sự tình gì? Nói, lập tức liền muốn thi cuối kỳ. Thiếu nữ ngượng ngùng ngắm Trần Vũ một chút. Ta có rất nhiều tri thức điểm cũng không biết. Qua ấy ngày có thể hay không đi. Đi nhà ta dạy ta học tập. Đi nhà ngươi, dạy ngươi học tập. Trong khoảng thời gian này ta, ông bà của ta đều không ở nhà. Tương đương, dạng này a. Trần Vũ như có điều suy nghĩ. Học cái nào khoa? Vật lý, nha. Trần Vũ giật mình, nhìn từ trên xuống dưới hình bích kỳ. Nhếch miệng lên, Có thể, vật lý ta am hiểu. Mấy ngày nay có việc, một tuần lễ sau đi. Đi nhà ngươi, dạy ngươi học tập. Hai chữ cuối cùng, Trần Vũ cố ý tăng thêm ngữ điệu, ha ha. Hắc hắc, Hình Bích Kỳ xấu hổ đỏ ửng khuếch tán đến bên tai. Liền vội vàng xoay người nằm ở trên bàn, hưng phấn thẳng dậm chân. Trần Vũ cười lạnh, phẩm như quần áo cũng dám xuyên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?